Sau đây, mời bạn nghe qua phần mở đầu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể thu xếp cho bạn được gặp riêng Bill Gates, người sáng lập CEO của Microsoft, công ty phần mềm đứng đầu thế giới, hay được gặp riêng Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway, người được coi là nhà đầu tư có hiệu quả nhất mọi thời đại. Họ cũng là hai người giàu nhất thế giới, bạn có thích vậy không? Bạn có muốn được hai con người sáng chói này dạy cho bạn về cách ra quyết định tài chính và đầu tư không? Dù họ có tài giỏi thế nào đi chăng nữa, thì hai ông này cũng không phải là những người duy nhất có thể khuyên bảo chúng ta trong lĩnh vực này. Tôi muốn giúp bạn đạt được những cấp độ thành công mới trong lĩnh vực tài chính của bạn. Đó là những gì tôi làm cho cuộc sống, và cuốn sách này là một nỗ lực để tôi có thể giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt. Có rất nhiều sách viết về đầu tư tài chính, nhưng đây là một cuốn sách độc đáo. Tôi sẽ chia sẻ hết những kinh nghiệm nhiều năm của tôi cho bạn, nhưng sẽ có một người nữa cùng giúp đỡ chúng ta, một người đã qua đời cách đây nhiều thế kỷ, nhưng tư tưởng của ông vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống hôm nay. Ông là một nhà lãnh đạo, một người xây dựng, một nhà cai trị, và cũng là một thiên tài về tài chính. Dù bạn có tin hay không tin vào những con người và những câu chuyện trong Kinh Thánh, thì chúng ta vẫn có thể học hỏi rất nhiều điều từ những con người, những câu chuyện đó. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ khám phá một số lời dạy của vua Solomon. Solomon được coi là người sáng suốt nhất, thông thái nhất, khôn ngoan nhất và giàu có nhất mọi thời đại. Vâng, ngay cả khi giá trị tài sản của ông đã được điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình lạm phát, thì đến nay, Solomon vẫn là người giàu nhất. Giá trị tài sản của ông vẫn vượt rất xa giá trị tài sản của Bill Gates và Warren Buffett cộng lại. Tại sao lại là vua Solomon? Tại sao chúng ta lại nghe theo một người đã cách đây khoảng 3.000 năm? Một vị vua thời cổ đại có thể dạy cho chúng ta những gì về các vấn đề tài chính đương đại cơ chứ? Bạn có tin hay không thì tùy, ông vẫn có rất nhiều điều để nói với chúng ta. Trong những ngày đầu tiên của triều đại Solomon, bị hối thúc bởi nỗi sợ hãi về sự không xứng đáng của mình, ông lên ngôi khi mới 12 tuổi đầu, nên ông đã cầu xin Chúa Trời ban cho mình một món quà. Có thể ông đã có mọi thứ, nhưng bạn thử nghĩ xem, ông sẽ cầu xin điều gì? Solomon có thể cầu xin để có được một đội quân hùng mạnh nhất. Đội quân sẽ đảm bảo cho quyền lực của ông vượt xa mọi địch thủ. Ông cũng có thể cầu xin giàu sang, không ai sánh nổi, để ông có thể tự tin lựa chọn được những cận thần giỏi nhất, khiến ông trở nên vẻ vang hơn. Nhưng điều mà ông cầu xin thật khác thường vào thời địa đại đó, và nó cũng rất khác thường trong thời đại của chúng ta. Đó chính là điều mà tôi hy vọng bạn sẽ học được từ những lời dạy của ông, chứ không phải là điều gì khác. Solomon đã cầu xin có được sự khôn ngoan, chứ không phải có thêm nhiều tiền bạc hay quyền lực. Ông đã cầu xin có được khả năng suy xét đúng đắn và biết phân biệt giữa cái tốt và cái xấu. Bạn có thể đọc chuyện này trong các đoạn Kinh Cựu Ước, đoạn 1 Các Vị Vua, 3:9 và đoạn 2 Biên Niên Sử 1:10. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời rất cảm động với lời cầu xin đơn giản nhưng theo trực giác của Solomon. Vì vậy, người đã ban cho ông không chỉ sự khôn ngoan mà cả sự giàu có, cả sự vẻ vang hơn bất cứ người nào trong lịch sử. Solomon là một hình mẫu hoàn hảo cho sự khôn ngoan và giàu sang. Tư tưởng của ông đã được ghi chép lại rất nhiều. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận tư tưởng này, và cuốn sách này sẽ sử dụng tư tưởng đó. Có lẽ bạn đọc cuốn sách này vì bạn muốn trở thành một nhà đầu tư, hoặc bạn đã là một trong số 90 triệu nhà đầu tư ở nước Mỹ ngày nay. Với mục đích của chúng ta, nhà đầu tư không chỉ là người mua cổ phiếu và trái phiếu, mà còn là người mua bất động sản, các nhà máy, xí nghiệp, hoặc mua các thứ khác để kiếm lời. Như bạn sẽ sớm nhận ra, các nguyên tắc học được từ Solomon có tầm ảnh hưởng sâu rộng, và chúng ta có thể áp dụng chúng theo nhiều cách, trong mọi mặt của đời sống. Hãy đọc cuốn sách này thật chậm rãi. Nếu một bài học nào đó có vẻ quá đơn giản thì hãy đọc lại bài học đó. Đôi khi, một chân lý có khả năng thay đổi cuộc sống mạnh nhất thường ẩn chứa dưới cái vẻ bề ngoài đơn giản. Ví dụ, chúng ta có thể bước vào một cuộc thảo luận phức tạp mô tả về toán học, trọng lực của Isaac Newton. Hoặc chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng rằng nó, đúng, nên đã không nhảy xuống từ mái nhà để kiểm nghiệm nó. Cũng như nhiều nhà khoa học khác, Albert Einstein đã tìm kiếm một phương trình toán học đơn giản để giải thích được vũ trụ này. Vật lý lượng tử cho chúng ta biết về tính liên kết và... Xin lỗi bạn đọc, chúng ta hãy quay lại việc đầu tư nhé. Luận điểm ở đây là một chân lý đơn giản luôn là một chân lý có tác động mạnh mẽ. Tôi đã hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư hơn 20 năm nay. Tôi đã là một nhân viên cao cấp, một người huấn luyện ở tầm quốc gia và thường xuyên được mời về giảng dạy với các chủ đề đầu tư. Trong suốt 20 năm đó, tôi đã chứng kiến hầu hết các kế hoạch, kỹ thuật và quy trình đầu tư phổ biến. Xin bạn hãy lưu ý, tôi không nói là mọi cách đầu tư mà người ta đều biết đâu nhé. Phố Quốc tiếp tục tạo ra các sản phẩm đầu tư để bạn mua, bao gồm các sản phẩm đầu tư và cả những thủ đoạn đầu tư mà tôi đã trình bày tỉ mỉ trong cuốn sách đầu tiên của tôi, cuốn Vạch Trần Những Thủ Đoạn Đầu Cơ ở Phố Quốc. Bằng việc đúc rút những kiến thức và kinh nghiệm đầu tư của mình, tôi hy vọng sẽ đưa ra những lời dạy của vua Solomon vào cuộc sống và giúp bạn áp dụng chúng vào trong công việc đầu tư của chính mình. Không phải là Solomon cần tôi giúp đỡ, Solomon sống ở một thời đại trước thuở khơ sơ khai của công việc đầu tư đương đại rất lâu, nhưng đó là lĩnh vực mà tôi dấn thân vào. Solomon sẽ đưa ra một bức tranh về những gì quan trọng và khôn ngoan. Còn tôi sẽ cung cấp những cách thức để áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày. Với mỗi bài học của Solomon, tôi sẽ cố gắng đưa ra những ví dụ để minh họa cách thức sử dụng các thông điệp sao cho có lợi nhất, hoặc kể lại việc tôi đã chứng kiến bài học đó đã được sử dụng sai như thế nào do sự xuẩn ngốc. Chúng ta sắp đề cập đến một số điều có thể bạn không trông đợi, ví dụ như việc thiết lập mục tiêu và thậm chí là một cuộc thảo luận về lòng tham của con người. Chúng ta sẽ cùng nói đến một số điều mà bạn có thể trông đợi, ví dụ như sự hào phóng có thể giúp bạn gia tăng tài sản của mình như thế nào. Tôi xin hứa rằng đây không phải là một bài thuyết giáo. Như bạn sẽ thấy, mỗi chương sách gồm có hai phần. Ở phần thứ nhất, chúng ta sẽ được nghe một câu chuyện nhỏ về Solomon, và ở phần sau, tôi sẽ đưa ra một ứng dụng trong thế kỷ 21, và bạn có thể sử dụng nó để làm sâu rộng thêm kiến thức về đầu tư của mình. Vậy thì chúng ta hãy cùng đào sâu suy nghĩ nhé. Hãy để cho những lời dạy của vua Solomon thấm nhuần trong tâm trí của bạn. Hãy chia sẻ những bài học này với những người mà bạn yêu quý, với những người đang trông chờ vào sự khôn ngoan của bạn. Bằng mọi cách, hãy thảo luận về những bài học này với những người giúp bạn quản lý tiền bạc. Đã đến lúc bắt đầu rồi, nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng gặp gỡ vua Solomon và người được ông bảo trợ đã nhé. Abida nung nấu hai điều ước. Thứ nhất, cậu bé muốn mình được ở một nơi nào khác chứ không phải là nơi này. Thứ hai, cậu ước sao hai đầu gối mình đừng run nữa. Đối với Abida, chuyến đi bộ từ nhà cậu ở khu đông bắc Jerusalem đến đây dường như là quá ngắn ngủi, vì cậu đã đến được đây sớm. Một người hầu cận của đức vua đi cùng với cậu đến cung điện. Sau đó một người hầu cận khác dẫn cậu vào tòa nhà đồ sộ. Nếu không có những người hầu cận được chỉ định này, chắc là Abidan không có can đảm để đi từ nhà đến nơi đây. Viên hầu cận đi bên cạnh cậu cao, to, có vẻ hãnh diện và tự tin, như thể được sinh ra là để nắm giữ cái địa vị cao sang mà ông ta đang nắm giữ. Ông ta đi đứng với vẻ tự tin xuất phát từ lòng dũng cảm. Là một người trầm lặng, ông ta chỉ nói có hai từ, lối này. Quang cảnh của nội cung khiến Abidan cảm thấy nghẹt thở. Dưới chân cậu là những phiến đá rất lớn được đẽo gọt bằng tay, tạo nên nền móng cho tòa nhà. Những chiếc kèo, chiếc xà bằng gỗ tuyết tùng dường như lơ lửng trên đầu cậu, và các bức tường được bọc bằng những tấm ván gỗ được chạm trổ bởi những tay thợ lành nghề nhất. Họ đi qua một căn phòng sâu hun hút, có ba hàng cục đá, mỗi hàng có 15 cột. Chạm tay vào thấy mát lạnh và nhẵn thín. Có rất nhiều khiên vàng treo trên tường. 500, người hậu cận nói. 500! Đó là số khiên vàng treo trên tường. Mọi người đến đây đều đặt câu hỏi. Cậu có định hỏi gì không? Abidan định không nói gì cả, nhưng rồi cậu nghĩ tốt nhất là không nên nói dối người đàn ông này. Đây là chỗ nào ạ? Đây là cung rừng Liban. Những cây cột khiến nó trông giống như một khu rừng. Vì thế nên đặt tên như vậy. Khi cậu bé và người hầu cận bước vào một căn phòng khác, Tim Abidan đập trong lồng ngực, cứ như ngự phi nước kiệu. Ở đây, chân tường được ốp đá tốt đến 1/3 chiều cao của tường, và khoảng tường vữ màu trắng giữa chân tường ốp đá và trần nhà bằng gỗ tuyết tùng cao vút bên trên, treo đầy các bức tranh vẽ cỏ cây và muông thú. Đầu kia của căn phòng có một chiếc ngai được đặt trên một bục đá cao. Đây là... Cháu muốn nói, đây là... Đúng, viên quan hầu nói, đây là điện chầu. Họ đi qua những căn phòng rộng lớn khác, và sau đó bước ra một cái sân bao quanh bởi những khóm cây đang nở hoa, những cái cây cao và những đài phun nước đang phun róc rách. Có một người đàn ông, ít tuổi hơn cha của Abidan nhưng chưa già lắm, đang đứng ngưỡng mặt nhìn trời. Ông mặc một chiếc áo choàng dài và mái tóc đen của ông đã bắt đầu điểm bạc. Thưa đức vua, viên quan hầu nói, Abidan, con trai của Zita đã đến rồi ạ. Cảm ơn, nhà vua nói, ngươi có thể đi được rồi. Khi viên quan hầu đã đi được một lúc, hai đầu gối của Abidan lại bắt đầu run lên. Cậu bé định nói nhưng chẳng nói nên lời. Chân cậu như đã mọc rễ xuống đất, khiến cậu đứng im không thể nhúc nhích. Đến đây nào, cậu bé. Tim đập loạn xạ, Abidan cố nhúc nhích đôi chân, nhưng với mỗi bước chân của cậu, đôi dép dường như nặng thêm. Đến lúc đã đi qua khoảng sân ở bên cạnh đức vua, cậu vẫn cảm thấy như vậy. Con... Cậu nói như nghẹt thở. Con đã đến theo lệnh của người, thưa đức vua. Solomon quay mặt lại phía cậu bé. Ta thấy rồi. Con có sợ không? Có ạ, thưa đức vua. Con bao nhiêu tuổi rồi? Giọng của Solomon nhẹ nhàng và nghiêm nghị. Con 13 tuổi rồi ạ. Đã là đàn ông rồi đấy nhỉ? Vâng, vâng. Solomon gật đầu. Con có biết tại sao ta cho gọi con đến đây không? Không ạ, thưa đức vua. Quan hầu cận truyền rằng đức vua muốn gặp con chỉ biết có vậy thôi ạ. Ta biết. Cha con có khỏe không? Zirai. Cha con khỏe ạ, nhưng đêm lạnh làm ông bị đau khớp ạ. Abidan không hiểu tại sao mình lại nói thêm câu thứ hai đó. Cuộc sống là thế đấy. Đã nhiều năm nay ta chưa gặp cha con rồi. Abidan không tin nổi tai mình nữa. Đức vua biết cha con ạ? Ừ, ông ấy đã cho ta rất nhiều lời khuyên hay, giúp đỡ ta khi ta còn là một vị vua trẻ tuổi. Con có biết về những lời khuyên đó không? Không, thưa đức vua, con không biết. Lâu lắm rồi, từ khi con chưa ra đời cơ. Ta đã hứa với cha con là ban cho ông ấy bất cứ ân huệ nào mà ông ấy cầu xin. Trong số rất nhiều thứ mà ông ấy có thể cầu xin ta, ông ấy chỉ cầu xin ta dạy dỗ con. Con ư? Ông biết một ngày nào đó mình sẽ có một đứa con trai, và ông ấy muốn điều tốt nhất cho nó. Ta sẽ là thầy dạy của con trong một số lĩnh vực. Con không xứng đáng để làm người mất thời gian đâu, thưa đức vua. Abidan cúi thấp đầu. Để rồi xem. Con sẽ học gì ạ? Con có nhìn thấy cung điện của ta không? Abidan gật đầu. Có ạ, đó là cung điện đẹp nhất mà con được thấy, còn đẹp hơn cả đền thánh ạ. Đương nhiên là cũng do người xây nên. Mất 7 năm thì xây xong đền thánh. Còn cung điện này phải mất 13 năm mới xong đấy. Ta đã học hỏi được rất nhiều trong những năm qua, và Chúa đã ban cho ta sự khôn ngoan. Ta sẽ chia sẻ sự khôn ngoan của ta cho con. Thưa đức vua, người ta nói rằng người biết hơn 3.000 câu cách ngôn và châm ngôn. Đúng vậy, và ta sẽ chia sẻ một số với con, nhưng con phải hứa là sẽ lắng nghe và chú tâm đến lời dạy của ta. Con có hứa như vậy không? Có ạ, thưa đức vua. Thế thì bắt đầu học nào. Phần 1. Châm ngôn. Abidan. Dạ, thưa đức vua. Hãy nói cho ta biết ý nghĩa của câu cách ngôn này. Hãy làm công trình phụ trợ và trồng cấy xong đã, rồi hãy xây dựng ngôi nhà của ngươi. Abidan sợ hãi khi thấy mọi việc lại khởi đầu theo cách này. Đứng cạnh nhà vua trong sân riêng của người đã là đủ tồi tệ lắm rồi. Thế mà lại còn bị cực vấn bởi con người hùng mạnh và giàu có nhất thế gian này, nên tinh thần của cậu bé gần như bị suy sụp. Con không biết ạ. Con không thông minh lắm trong chuyện này. Con xin lỗi vì đã khiến Đức Vua thất vọng. Không phải cứ trả lời được là không hổ thẹn, con trai ạ. Không phải chưa tìm ra được câu trả lời là đáng hổ thẹn. Hãy lắng nghe khi ta nhắc lại câu cách ngôn này nhé. Solomon nhắc lại câu cách ngôn đó và chờ đợi. Một giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng Abidan. Hãy làm công trình phụ trợ và trồng cấy xong đã, rồi hãy xây dựng ngôi nhà của ngươi. Tốt, hãy nhắc lại nào. Abidan nhắc lại câu cách ngôn thêm 3 lần nữa. Bây giờ con đã nhớ được lời rồi, nhưng con chưa hiểu được ý nghĩa. Hãy nói cho ta biết câu cách ngôn đó dạy con điều gì nào. Abidan thoáng nghĩ đến việc nói dối. Nhưng nếu giả dối với nhà vua sẽ làm cho cha cậu phải hổ thẹn, và chắc chắn sẽ làm cho nhà vua tức giận. Nói dạy rằng việc xây dựng một ngôi nhà là không quan trọng, làm việc chăm chỉ mới là quan trọng nhất ạ. Solomon trong mày. Ngôi điện lớn này, con vừa mới thấy đấy, con nghĩ nó là không quan trọng sao? Tất nhiên không phải thế ạ, thưa Đức Vua. Nó là ngôi điện tráng lệ, ngôi điện đẹp nhất mà người đã xây dựng nên. Đúng thế. Con đã trả lời sai rồi ạ. Lần này vua Solomon mỉm cười. Câu này cũng đúng, hãy thử lại xem nào. Abidan ngẫm nghĩ để tìm lời diễn đạt. Một lát sau cậu nói. Câu cách ngôn này dạy rằng, nếu một người chưa đáp ứng được nhu cầu trước mắt của mình, thì người đó không thể đáp ứng nổi những nhu cầu tương lai của mình. Chính xác, Solomon vỗ vào vai Abidan, mạnh đến nỗi làm nhói đau cơ thể cậu bé. Nhưng còn một ý nữa, tại sao lại trồng cấy trước và xây nhà sau? Abidan nhẩm luyện để trả lời. Nếu một người không trồng cấy, thì gia đình người đó không có thức ăn. Một ngôi nhà đẹp sẽ chẳng ích gì cho người đó. Zira sẽ rất tự hào về con. Con có thể nói cho cha con biết rằng con đã làm cho ta hài lòng. Cảm ơn Đức Vua. Vẫn còn nhiều điều nữa cần phải học. Con và cha con làm ruộng ư? Abidan lắc đầu, không ạ thưa Đức Vua. Cha con làm nghề mộc và dạy con nghề đó ạ. Abidan tin chắc là nhà vua đã biết điều này. Thế thì, câu cách ngôn đó không có ích gì với con sao? Solomon bước lại gần đài phun nước, ngồi lên chiếc ghế dài bằng đá được chạm khắc rất đẹp, và ra hiệu cho Abidan cũng làm như ông. Abidan nghi ngại câu trả lời sẽ là không. Câu cách ngôn có thể có nhiều nghĩa ạ. Tốt lắm Abidan ạ. Câu cách ngôn đó có ý nghĩa gì đối với con nào? Mỗi câu hỏi đều làm cho tâm trí của Abidan sâu sắc hơn, nhưng cũng làm cho cậu phải suy nghĩ căng hơn. Con đang khiến người thất vọng, thưa Đức Vua. Solomon nhẹ nhàng nói. Không, Abidan, con không làm cho ta thất vọng đâu. Con đến đây để học hỏi, sự khôn ngoan chỉ đến với những người tìm kiếm nó, chứ không đến với những người chờ đợi nó. Con có hiểu không? Con hiểu. Thế thì hãy nói cho ta biết, câu cách ngôn đó có ý nghĩa như thế nào đối với con? Abidan hít vào một hơi thật sâu, từ đó thở ra từ từ. Đối với một người nông dân thì trước hết phải trồng cấy đã, để cho gia đình có đủ thức ăn và trồng cấy trước khi xây dựng ngôi nhà thì con phải làm trước, việc làm hôm nay sẽ mang lại điều lành cho ngày mai. Tiếng cười của Solomon thông thái vang vọng khắp sân, khiến cho những con bồ câu phải giật mình bay lên. Đúng rồi, Abidan, sự khôn ngoan đã tìm thấy con, và con cũng đã tìm được sự khôn ngoan đấy rồi đấy. Nhà vua nghiêng người về phía trước và nhúng tay mình vào đài phun nước. Hãy cho ta biết, nước này đến được tay ta bằng cách nào? Người đã nhúng tay vào nước ạ. Thế tại sao nước lại đến đây được? Abidan chau mày. Con cho rằng có ai đó đã đổ nước vào đài phun. Và người ta đã mang nước đổ vào đài phun nước vì đã xây đài phun nước. Đài phun nước được xây vì cái sân đã xây, và cái sân thì được xây vì cung điện. Ta cho rằng con đã tìm ra điểm mấu chốt rồi đấy, Abidan ạ. Người khôn ngoan sẽ làm việc thứ nhất trước, làm việc thứ hai sau, cứ như thế. Nhưng làm thế nào để biết được việc nào cần làm trước tiên ạ? Hôm nay con đi bộ đến đây có phải không? Vâng, thưa đức vua. Con đường con đi trước tiên là con đường nào? Con đường trước cửa nhà con ạ. Với một người đàn ông thì công việc của anh ta, tiền bạc của anh ta đều quan trọng như nhau. Con khởi đầu ở nơi con đang đứng, nhưng con cũng phải có một cái đích để mà đến. Một người đang làm việc hôm nay, nhưng tâm trí của người đó phải nghĩ về ngày mai. Solomon nhắm mắt lại và ngoảnh mặt về phía mặt trời buổi sáng. Điều đó có vẻ đơn giản đối với con phải không, Abidan? Con không biết tại sao, thưa đức vua, nhưng rất đơn giản ạ. Thật ra sự khôn ngoan rất đơn giản, nhưng có được nó lại rất khó khăn. Nhà vua cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Abidan. Người khôn ngoan lập kế hoạch và tiếp tục lập kế hoạch. Con hiểu. Có tiếng hắn giọng tế nhị ở phía sau họ. Solomon và Abidan cùng quay lại. Viên quan hầu cận đã dẫn Abidan vào sân, đang đứng cách họ một khoảng ngắn, nhưng im lặng không nói gì. Solomon gật đầu. Ta phải đi đây. Ta sẽ gặp lại con vào ngày mai. Cho ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe cho mẹ con nhé. Ngày mai ạ? Solomon đứng dậy. Một người không thể trở nên khôn ngoan chỉ trong một ngày đâu, Abidan ạ. Chương 1. Trước hết hãy suy nghĩ đã. Tóm tắt. Bước đầu tiên để đi đến thành công, khởi đầu cùng với một câu nói. Tôi đã có một kế hoạch. Ở nơi không có tầm nhìn, con người sẽ không biết tự kiềm chế. Nếu bạn định xây dựng một ngôi nhà, có thể bạn sẽ không bắt đầu bằng việc mua vật liệu xây dựng trước khi lập ra những kế hoạch. Tương tự như vậy, nếu bạn lái xe từ New York đến Denver, chắc rằng bạn sẽ thấy có một tấm bản đồ là hữu ích. Thế thì, tại sao có rất nhiều nhà đầu tư khai thác các chương trình đầu tư mà có vẻ rất tốt đẹp trước khi họ có một kế hoạch chi tiết? Là một cố vấn đầu tư chuyên nghiệp, tôi đã chứng kiến rất nhiều nhà đầu tư tham gia các chương trình đầu tư không hề có ý nghĩa gì đối với danh mục đầu tư của họ. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Một nhà đầu tư đã nghỉ hưu cần những chương trình đầu tư có sản sinh thu nhập để bổ sung cho thu nhập an sinh xã hội hay lương hưu của mình. Có một người bạn mách cho bà ta về một chương trình đầu tư có mức tăng trưởng 2 con số trong vòng 10 năm qua, nhưng chưa thể tạo thu nhập. Tuy vậy, tương lai của công ty này rất sáng sủa. Không cần phải biết thêm thông tin gì về người phụ nữ đó, bạn cũng hiểu rằng sự đầu tư này có thể tốt đối với một người nào khác, nhưng không phù hợp với nhu cầu của bà ta. Tại sao vậy? Bởi vì rõ ràng là nhà đầu tư này cần có thu nhập ngay để bổ sung thu nhập mà bà ta đang nhận được từ các nguồn khác. Có nhiều nguy hiểm tàng chứa trong việc đầu tư của một người đang tìm kiếm các chương trình đầu tư, trong khi người đó chưa có một kế hoạch đầu tư rõ ràng và chính xác nào. Tôi xin cam đoan với bạn rằng, các nguồn thông tin bạn có thể tiếp cận, ví dụ như tạp chí Monkey, kênh truyền hình CNBC, bạn bè, đồng sự, các quảng cáo trên truyền hình và trên mặt báo luôn đưa ra đủ loại khả năng đầu tư. Chúng đều có vẻ rất tốt, nhưng chúng có phù hợp với bạn không? Có phù hợp với kế hoạch của bạn không? Có đáp ứng được nhu cầu của bạn hay không? Bài học đầu tiên về sự khôn ngoan học được từ vua Solomon nhất quán với những gì tôi đã chứng kiến trong suốt quãng đời làm nghề đầu tư của tôi. Bạn phải... Tôi muốn nhấn mạnh là nhất thiết phải có một kế hoạch trước khi bắt tay vào hành động. Kế hoạch để lập kế hoạch. Đa số các nhà đầu tư đều có nhiều mục tiêu. Vì họ cần lập kế hoạch cho một số giai đoạn và một số sự kiện trong cuộc đời của họ. Có thể bạn đang chuẩn bị cho việc học đại học của con mình, đồng thời cũng đang lập kế hoạch cho việc nghỉ hưu của chính bạn. Một người khác có thể đang tiết kiệm tiền để mua một ngôi nhà mơ ước, trong khi cũng đang đầu tư nhằm tích lũy tiền để thành lập một doanh nghiệp mới, hoặc viết một cuốn sách, như tôi thì đang thực hiện việc viết sách. Hiểu rõ từ cái gì trong kế hoạch của chúng ta là bước đầu tiên rất quan trọng. Bạn đầu tư để làm gì? Bạn đang cố gắng hoàn thành cái gì? Trong tâm trí bạn đang có mục tiêu gì? Thế nhưng, cái gì chỉ mới là sự khởi đầu. Giả sử bạn đã nhận thức được rằng có những cái gì khác nhau trong cuộc sống của bạn. Nhưng cái gì cần được ưu tiên? Không đơn giản là lúc nào việc học đại học của con bạn cũng xảy ra trước khi bạn về hưu, để bạn có thể bắt đầu từ đó. không dễ dàng như vậy đâu. Bạn có thể bắt đầu tiết kiệm tiền và đầu tư cho cả hai mục đích cùng một lúc. Nhưng với đa số chúng ta, luôn có một giới hạn về khoản tiền mà chúng ta có thể tiết kiệm được. Điều đó có nghĩa là cần phải ưu tiên một cái gì đó. Đây là ý kiến của cá nhân tôi. Tôi là người rất thích có một cuộc sống không nợ nần. Kiến thức chung cho chúng ta biết có ba loại sức ép lớn nhất trong cuộc sống, đó là sức ép về tài chính, sức ép về hôn nhân và sức ép về sức khỏe. Sức ép về tài chính nhiều khi dẫn đến sức ép về hôn nhân và rất có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe. Như vậy, nếu bạn cần xác lập sự ưu tiên, tôi sẽ khuyến nghị bạn như sau. Coi như là một nguyên tắc chung. Hãy trả hết những khoản nợ không an toàn, bao gồm thẻ mua triệu, nợ tín dụng, v.v. Đa số các khoản tín dụng kiểu này đều tính lãi suất rất cao, thường đến 25%. Tôi đã thấy một số trường hợp còn cao hơn. Hãy trả hết các khoản đó và quan trọng nhất là đừng sử dụng lại chúng nữa. Hãy trả nợ đúng kỳ hạn. Làm như vậy, bạn sẽ có một lợi suất được đảm bảo tương đương với số tiền lãi mà bạn đang phải trả. Gần như là bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một chương trình đầu tư nào có chất lượng hảo hạn và mang lại lợi suất tốt như thế. Cách tốt nhất là trả dần. Tiếp đó, hãy trả dần hoặc trả hết. Các khoản thế chấp của bạn không có cảm giác nào giống như cảm giác sống trong một ngôi nhà đã phải cầm cố. Tôi còn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên khi bước chân vào nhà mình sau khi đã viết séc để thanh toán khoản thế chấp cuối cùng. Ôi, nó giống như bước vào ngôi nhà mới lần đầu tiên vậy. Tôi ngồi vào chiếc ghế đọc sách. Tất nhiên, chiếc ghế này không phải dành cho bất cứ ai trong nhà, trừ tôi và con mèo của tôi. Mặc dù mấy con chó đã phá lệ những khi tôi vắng nhà. Và hoan hỷ với ý nghĩ rằng ngôi nhà này đúng là nhà của tôi. Không ai có thể lấy đi của tôi. Một cảm giác thật tuyệt vời. Tôi biết cảm giác này có thể không có gì là ghê gớm lắm, nhưng tôi không biết nhấn mạnh nó quan trọng và mang tính giải phóng như thế nào. Một số nhà cố vấn tài chính khác thường xuyên không nên trả hết các khoản thế chấp. Xét cho cùng, khoản thế chấp của bạn tạo ra một khoản khấu trừ thuế rất lớn, và bạn đang sử dụng tiền bạc của người khác. Nhưng còn có nhiều cái quan trọng hơn thế. Với việc trả hết các khoản thế chấp, bạn không chỉ thấy mình được tự do về tài chính, mà còn hài lòng khi biết rằng chính bạn, chứ không phải ngân hàng đang sở hữu ngôi nhà của bạn. Tôi hiểu cái hợp lý của việc thế chấp, nhưng tôi không thể kể hết cho bạn biết bao lần, với tư cách là một nhà cố vấn đầu tư, tôi đã giúp đỡ một cặp vợ chồng trả hết các khoản thế chấp của họ. Và sau này, tôi đã nhận được thư hay điện thoại gì đó của người vợ cảm ơn tôi vì đã khuyến khích họ làm như thế. Nói chung là, phụ nữ thường quan tâm đến sự an toàn về tài chính hơn là sự mở rộng một danh mục đầu tư. Tôi biết đó là nói khái quát, nhưng kinh nghiệm bản thân cho thấy điều đó là đúng. Xin hãy tin tôi, cuộc sống không nợ nần sẽ giải phóng trí óc và tâm hồn của bạn. Hãy tiết kiệm. Cuối cùng là, hãy tiết kiệm tối đa để chuẩn bị về hưu. Hãy mở rộng tối đa kế hoạch nghỉ hưu được công ty bảo trợ của bạn. Nếu công ty bạn đầu tư tiền cho kế hoạch này, hãy coi nó như một món quà và đừng bao giờ coi đó là sự thay thế cho phần đóng góp cá nhân của bạn. Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa vì điều này rất quan trọng. Hãy mở rộng tối đa kế hoạch nghỉ hưu của bạn. Tham gia tiết kiệm hưu trí trước thuế là một trong những cách hiệu quả nhất để có thể tiết kiệm và đầu tư. Tôi phải nhấn mạnh như vậy để nói với bạn rằng, thật thiếu khôn ngoan khi khởi sự một chương trình đầu tư bổ sung cho đến khi bạn đạt được số tiền tiết kiệm hưu trí tối đa mà pháp luật cho phép. Việc gửi tiết kiệm trên cơ sở trước thuế, tiền khấu trừ từ các khoản chi trả trước thuế của bạn, và việc cho phép tăng số tiền gửi tiết kiệm trên cơ sở hoãn thế, thực sự rất hiệu quả. Bạn có thể nhận thấy rằng tôi vẫn chưa nói đến việc bạn tiết kiệm cho con học đại học. Tôi biết việc giúp các cháu Judy và Johnny học hết đại học là một phần quan trọng của chiến lược tổng thể trong cuộc sống của bạn. Nhưng tôi muốn bạn cân nhắc hai điều sau đây. Thứ nhất, nếu bạn tập trung khoản tiết kiệm và những nỗ lực đầu tư của bạn vào việc học đại học của con bạn, chứ không hướng vào tiết kiệm hưu trí thì, đến một lúc nào đó, Judy và Johnny có thể sẽ phải hỗ trợ bạn. Như thế sẽ không tốt. Thứ hai, và thực tế hơn, các chính phủ bang và liên bang đều hỗ trợ con bạn tiếp cận các khoản tài trợ, học bổng và các khoản vay ưu đãi với lãi suất thấp để chúng có thể học hết đại học. Tôi chỉ muốn nói rằng hiện không có một lời biện hộ nào cho việc một người Mỹ không thể đi học đại học. Nếu bạn đang chăm lo đến những nhu cầu tài chính khác một cách có trách nhiệm và có khoản thu nhập khả dụng sau thuế, thì đương nhiên bạn đã có khoản tiết kiệm cho việc học đại học của con bạn rồi đấy. Như Thánh Paul đã nói, nếu người nào không chu cấp cho người thân của mình, và đặc biệt là cho gia đình trực tiếp của mình, thì người đó đã chối bỏ đức tin, và còn tồi tệ hơn một kẻ không có đức tin. Những lời này có vẻ như hơi nghiệt ngã. Bạn cũng có thể cho rằng những suy nghĩ của tôi về tiết kiệm để học đại học không ăn nhập gì với Kinh Thánh. Tôi sẽ không đồng tình và nói thêm rằng, đôi khi việc đặt trách nhiệm tài chính lên một đứa trẻ trưởng thành cũng là chu cấp cho gia đình. Tôi rất yêu quý những người chu cấp cho việc đại học của con em họ. Nhưng tôi cũng biết rằng không phải ai cũng có thể làm như thế. Chúng ta hãy chuyển sang đề tài khác nhé. Kỳ hạn tài chính. Sau khi tạo ra một danh sách chắc chắn và thực tế gồm những thứ mà bạn đang tiết kiệm và đầu tư cho chúng, bạn nên thiết lập một khung thời gian cho từng mục tiêu. Ví dụ, nếu bạn hiện nay 35 tuổi và muốn nghỉ hưu ở tuổi 60, thì khung thời gian của bạn sẽ là 25 năm. 25 năm là một khoảng thời gian dài. Rốt cuộc, nó bằng 1/4 thế kỷ, có đúng không? Đừng để bị lừa. Có vẻ như bạn có nhiều thời gian và bạn có thể lần lữa một chút. Vấn đề cần cân nhắc đó là cần phải tích lũy một khoản tiền rất lớn để hoàn thành một nhiệm vụ. Tạm giả sử là bạn cần 65.000 đô la mỗi năm lấy từ số tiền tiết kiệm hưu trí của bạn để thay thế cho thu nhập hiện tại của mình. Cùng giả định rằng thu nhập hiện nay của bạn là 80.000 đô la một năm. Và bạn sẽ trông đợi nhận được 15.000 đô la từ chương trình an sinh xã hội hoặc một chương trình hưu trí khác. Bạn sẽ cần tích lũy 928.571 đô la tiền gốc và cần tạo ra tỷ suất lợi tức là 7% để nhận được 65.000 đô la mà bạn cần. Như vậy, nếu nghĩ theo cách này thì 25 năm không phải là một thời gian dài. Hãy đưa ra bài toán theo kiểu này cho mỗi mục tiêu của bạn. Hãy chắc chắn rằng mỗi mục tiêu đều thực tế và có thể đạt được. Nếu thấy một mục tiêu nào đó hoàn toàn không thực tế, thì bạn hãy suy xét lại về chiến lược của bạn. Vấn đề ở đây là phải có một tầm nhìn. Hãy dựng nên một lộ trình tài chính nếu bạn có thể làm được. Và nhớ, phải thật cụ thể. Chúng ta đã nói đến vấn đề này hơi nhiều, trong khi chưa nói về các đặc điểm của việc đầu tư. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau nhé. Tôi muốn bạn nhận thức được rằng, những lời dạy của vua Solomon có sức mạnh biết bao, và chúng có một mối quan hệ với thời đại ngày nay rõ ràng đến nhường nào. Là một chuyên gia trong lĩnh vực này và đã chứng kiến sự thành công lẫn thất bại của rất nhiều nhà đầu tư, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, nếu không có một kế hoạch rõ ràng và khúc chiết, bạn sẽ thất bại. Nhưng nếu có một kế hoạch tốt, bạn sẽ thành công. Kế hoạch đầu tư của bạn rất quan trọng, nên tôi cố tình đặt nó lên trước trong quyển sách này. Tôi nghĩ rằng vua Solomon chắc sẽ nhất trí với tôi. Những bạn đọc trẻ tuổi có thể nghĩ, mình chỉ sống đủ ăn qua ngày nên không thể tiết kiệm từ bây giờ, nhưng mình sẽ tiết kiệm khi bắt đầu, kiếm được nhiều tiền hơn. Hãy tin tôi, người đã có mặt trong mọi khúc đoạn của cái bảng lương. Thời gian để bắt đầu tiết kiệm là bây giờ hoặc sớm hơn nữa. Tôi có thể hứa với bạn rằng, khi bạn bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn, bạn sẽ có một ngôi nhà lớn hơn, một chiếc xe hơi đắt tiền hơn, hoặc một lối sống xa hoa hơn. Đó là một cái vòng luẩn quẩn. Chúng ta sẽ nói thêm về điều này sau, nhưng bạn cần hiểu rằng, phải tiết kiệm ngay từ bây giờ. Khi mới đi làm, tôi vừa mới lập gia đình và có thu nhập chỉ đủ để sống qua ngày. Một ngày nọ, cô vợ đáng yêu của tôi nói rằng, cô ấy cần tiền để đến cửa hàng tạp hóa mua những thứ thiết yếu như sữa, trứng, vân vân. Tôi nói với cô ấy rằng, phải đợi đến thứ sáu tôi mới được lĩnh lương. Nhưng không được, cô ấy nói với tôi cái giọng chắc nịch. Tại sao anh lại gửi tiết kiệm hưu trí nhiều và sớm như vậy, trong khi chúng ta đang rất cần tiền nhỉ? Rất dễ dàng, nếu từ bỏ kế hoạch tiết kiệm của tôi, thì chúng tôi sẽ có số tiền mang về nhà nhiều hơn. Song chúng tôi đã sống qua được thời gian đó. Tôi có thể cam đoan với bạn là Nhiều năm sau, vợ tôi rất vui khi thấy tôi đã hăng hái gửi tiết kiệm từ sớm như vậy. Đến những lúc khó khăn sau đó, khi tôi quyết định chọn nghề viết sách, chúng tôi đã có nhiều tiền tiết kiệm để vượt qua những khó khăn. Tóm lại là, hãy tiết kiệm ngay từ bây giờ, dù chỉ là một chút thôi. Có một điều kiện thuận lợi là bạn còn có thời gian, do đó hãy tận dụng lợi thế ấy. Albert Einstein đã từng nói rằng, lãi gộp là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Những bạn đọc lớn tuổi thì có thể cảm thấy nản lòng vì quá nhiều thời gian đã trôi qua và họ đang ở trong tình thế bất lợi. Vâng, điều đó đúng một phần. Thế nhưng, vẫn không có lý do gì để chúng ta không bắt đầu. Có những quy định cấp liên bang về tiết kiệm hưu trí cho phép bạn tiết kiệm được nhiều hơn. Chúng được coi là quy định điều khoản bù đắp. Làm giàu là một đồng xu có hai mặt, tiết kiệm và đầu tư. Lúc đầu, chúng ta nói về tiết kiệm bởi vì nó là mặt thật sự quan trọng hơn. Hãy nghĩ về nó theo cách này. Nếu bạn không tiết kiệm, bạn sẽ không có gì để mà đầu tư. Tiết kiệm và lập kế hoạch sẽ giúp bạn tiến lên hàng đầu và tạo cho bạn những cơ hội thành công cao hơn. Chúng ta đã nghe nói về những người đã từng gắn bó với một công việc suốt hơn 30 năm. Họ chưa bao giờ kiếm được một mức lương cao, chỉ đến lúc về hưu mới thấy họ có một khoản tiết kiệm lên đến hàng chục triệu đô la. Họ là những người tiết kiệm giỏi và chắc chắn. Gửi tiết kiệm phần nào cũng giống như ăn kiêng, chúng ta hãy cùng nói về chuyện này. Chẳng ai thích ăn kiêng cả. Một số người, như tôi chẳng hạn, luôn phải ăn kiêng chỉ để duy trì cân nặng ổn định. Trong mã di truyền, tôi có cái mà những người ăn kiêng thích, gọi là gen béo. Nếu chúng ta đang ở trong nhà thờ, chắc chắn tôi sẽ phải sám hối về chuyện này. Hãy thử nghĩ về nó, bạn phải từ bỏ những thứ mà bạn thích thực sự. Đôi khi, vào ban đêm chẳng hạn, thật là khó chịu. Chúng ta đã đánh đổi sự hài lòng trước mắt bằng một mục tiêu cho tương lai. Tuy nhiên, nếu chúng ta nói ra sự thật và ngừng than vãn về chuyện đó, việc nắm quyền kiểm soát sẽ giúp chúng ta cảm thấy tự tin hơn. Khi chúng ta thấy số cân nặng giảm đi, chúng ta tự ăn mừng chiến thắng. Và khi chúng ta đã đạt được số cân nặng theo đúng mục tiêu đã đặt ra, nhìn thoáng qua thân hình của mình trong gương, chúng ta nói, ăn kiêng cũng đáng. Chẳng phải ăn kiêng cũng giống như tiền gửi tiết kiệm sao? Tôi muốn bạn bắt đầu nghĩ về nó theo cách đó. Hãy tự tin, nắm quyền kiểm soát, ăn mừng những thành công nhỏ và làm việc để hướng tới một mục tiêu. Tôi có thể đảm bảo với bạn, cuối cùng bạn sẽ nói, việc gửi tiết kiệm thật đáng làm. Hãy tự hỏi mình, thứ nhất, trong cuộc sống, điều mình thực sự muốn có là gì? Hãy dành thời gian để suy nghĩ thật nghiêm túc về câu hỏi này. Thứ hai, những ưu tiên trong cuộc sống của mình là gì? Ưu tiên nào là quan trọng nhất đối với mình? Thứ ba, tình hình tài chính hiện nay của mình có phù hợp với những ưu tiên này không? Phù hợp đến mức độ nào? Hãy trung thực với chính mình, ngay cả khi sự thật làm cho bạn đau lòng. Thứ tư, những gì cần phải thay đổi, hãy nói cụ thể về chúng. Thứ năm, mình cần đi những bước đầu tiên nào trên cuộc hành trình mới này? Những việc cần làm một cách khôn ngoan. Thứ nhất, hãy liệt kê ra những mục tiêu cụ thể, tức là những cái gì. Dành thời gian để viết chúng ra, để bạn có thể thường xuyên xem lại chúng. Thứ hai, hãy hình dung cuộc sống của bạn như thể những mục tiêu đó đã được hoàn thành. Thứ ba, khi bạn đã cảm thấy thoải mái với những mục tiêu đó, hãy lập một thời gian biểu cho từng mục tiêu. Điều chỉnh lại thời gian biểu này khi cần thiết. Và hãy nhớ rằng, cuộc sống luôn biến động. Thứ tư, hãy chọn ra một món nợ để trả hết. Khi đã trả xong món nợ này, hãy lấy số tiền bằng số tiền bạn đã trả đó, thêm vào chi trả cho một khoản khác. Khi trả xong khoản này, thực hiện các khoản thanh toán kết hợp và thêm nó vào để thanh toán cho một khoản nợ khác nữa mà bạn đang phải trả. Thứ năm, hãy tìm cách để tiết kiệm. Những khoản tiền nhỏ sẽ tăng lên nhanh chóng. Và cuối cùng, nhớ rà soát lại các mục tiêu, ít nhất là mỗi tuần một lần. Phần 2. Bức tường. Khi Abidan đến cung điện, viên quan hầu cận hôm trước lại ra đón cậu. Cậu lại được dẫn qua những căn phòng lớn Opano. Với mỗi bước đi, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút. Trong lần gặp trước, nhà vua đã rất nhân từ đối với cậu, do đó cậu cảm thấy ít sợ hơn, nhưng vẫn chưa thấy tự tin hơn. Khi họ đến điện chầu, Liên Quan hầu cận dừng lại. Abidan cũng làm theo. Ngày hôm trước, công phòng còn trống, nhưng bây giờ nhà vua đang ngồi trên ngai vàng và vuốt vuốt bộ râu của ông. Một lúc sau, nhà vua cất tiếng nói, nhưng nói nhỏ đến nỗi Abidan không thể nghe thấy gì. Có hai người đàn ông đang đứng cúi đầu trước nhà vua. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy ạ? Abidan hỏi. Nhà vua thường xử án ở đây. Những người này đang có tranh chấp, nhà vua sẽ đưa ra lời phán xử cuối cùng. Sự khôn ngoan của người nổi tiếng khắp mọi nơi. Thế người có chia sẻ sự khôn ngoan đó cho người khác không ạ? Nếu không thế thì đã không được coi là khôn ngoan rồi. Người sẽ chia sẻ sự khôn ngoan cho cậu. Người chia sẻ sự khôn ngoan ở những nơi cần chia sẻ. Hai người đàn ông đi ra và viên quan hầu cận đưa Abidan vào điện chầu. Ánh sáng tràn qua các cửa sổ gần trần nhà cao, lấp loáng trên các bức tường. Solomon đứng lên và ra hiệu cho Abidan đến gần. Ta rất vui khi gặp lại con, Abidan ạ. Đêm qua con ngủ ngon chứ? Con đã suy nghĩ về tất cả những điều Đức Vua đã dạy con ngày hôm qua. Liệu nó có đúng với con không? Đúng ạ, thưa Đức Vua. Solomon có vẻ hài lòng. Hãy đi với ta. Ông bước xuống các bậc thềm của ngai vàng để đi xuống sàn nhà lát đá. Ta muốn cho con xem cái này. Abidan tránh sang một bên rồi theo sau nhà vua. Solomon dẫn cậu đi qua cung điện, đến cái sân mà hôm qua cậu đã được gặp nhà vua, rồi ra phía sau tòa nhà. Cách đó một khoảng ngắn, có 6 người thợ đang xây một bức tường bao của khu vườn. Con nhìn thấy gì nào? Solomon hỏi. Những người thợ ạ. Abidan nói, sau đó nghĩ rằng mình cần nói cụ thể hơn. Thợ xây ạ. Họ đang làm gì? Họ đang làm việc, thưa Đức Vua. Solomon thở dài. Hãy nhìn gần hơn xem nào. Abidan nhìn kỹ những người đàn ông đó một lúc. Họ đang dỡ đá ra khỏi bức tường ạ. Đúng. Con không hiểu thưa Đức Vua. Bức tường trông còn mới và còn tốt cơ mà.